Phúc Đức Thiên Quan, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên hai người nổ không gian hành lang, không ngừng đông cực châu cái này bên cạnh gây nên rất nhiều chú ý, chẳng nhiều hơn chính là man hoang châu bên kia. Cái này hành lang cũng không phải vô cớ hình thành, khẳng định cũng là có tâm người hành động, định kỳ vững chắc, giữ gìn. Cũng tỉ như trước đó Thiên Đình thủy bộ chính thần, cửu anh mưu phản Thiên Đình, trộm cắp linh bảo, chính là hướng cái này vừa đi. Nhất định là câu được phản thiên tổ chức, cái này không biết tên phản thiên tổ chức, cũng không còn nghĩ đến cái này hành lang sẽ bị người bạo phá. Bởi vì hành lang tại tam giới sơn mạch bên trong, thậm chí còn tại vạn thần pháp cấm bên trong, lại ngẫu nhiên di động, bí ẩn dị thường, bởi vậy bọn hắn cũng không có thường trú trông coi. Chỉ ở man hoang châu tới gần tam giới sơn mạch ngoại vi thiết lập thế lực cơ cấu, làm chút lén qua chui vào gián điệp công việc. Loại hành vi này, vốn chính là càng là chú ý, càng dễ dàng xuất hiện sơ hở. Bởi vậy bọn hắn dựa vào nắm giữ hành lang xuất hiện quy luật, đem lợi dụng, căn bản không có dự liệu được loại chuyện này. Lúc này Hoàng Thiên một không làm hai không thôi, lung tung nổ một trận, không chỉ là nổ hành lang, càng có rất nhiều bọn hắn bố trí trận pháp. Còn nổ chết rất nhiều người, có giữ gìn không gian vững chắc trận đạo đại sư, cũng có thăm dò cái khác tam giới sơn lỗ thủng đê giai ma thần, vu thần, tinh quái, tu sĩ. Hoàng Thiên cũng không tin tưởng những này, chỉ là gặp lấy niên hữu dư liên tiếp quái khiếu. Hảo huynh đệ, may tiên thiên pháp bảo trấn áp khí vận, ta đã ngăn cản 1800 sóng suy tính rồi. Vừa mới nói xong, lại lập tức xuất ra tiên thiên tam bảo ngọc như ý. Lại tới nữa rồi, Hoàng Thiên không thông loại này thiên cơ, không dám quấy nhiễu, chỉ yên lặng phối hợp, niên hữu dư rảnh rỗi lúc lại chỉ điểm Hoàng Thiên làm một chút bố trí. Tỉ như bố trí tứ tượng địa linh trận, lấy Bắc Phương Huyền Vũ trận làm chủ, Huyền Vũ là huyền quy chi tướng, lại che đậy thiên cơ chi năng. Lại tỉ như tại mượn nhờ Hoàng Thiên lĩnh linh cơ, giáp giới tam giới sơn lớn địa linh cơ, chuyển di thôi diễn kết quả, đem Hoàng Thiên lĩnh tin tức biến thành tam giới sơn tin tức, mê hoặc suy tính người. Chờ lấy niên hữu dư ứng phó rồi ba ngày, lúc này mới nhiều một chút giờ dỗi. Ta xem ngươi là xông một cái đại hỏa, Hoàng Thiên cười ha hà, ta thế nào cảm giác ta là xây một cái đại công, đáng tiếc không thể nói ra đi. Nói ra người khác cũng không tin, niên hữu dư thống nhất khẩu cung nói, hai chúng ta chỉ là tiểu hài tử, một mực tại Hoàng Thiên lĩnh nội dốc lòng tu hành, lĩnh ngộ quyền hành. Hoàng Thiên gật gật đầu, chỉ nói kia sở chín địa linh bảo huyệt, cần chậm chút lại luyện hóa. Liền nói, ta bây giờ muốn luyện hóa U Minh Ma Đầu, hảo huynh đệ, ngươi bây giờ có tiên thiên tam bảo như ý, vừa vặn giúp ta một đợt đối phó kia U Minh Ma Quái. Niên hữu dư chưa từng đi âm phong động, không biết kia U Minh Sơn Ma dáng vẻ thực lực. Nhưng nghe Hoàng Thiên miêu tả, chỉ nói, nguyên lai vẫn là ngươi đồng bào cùng một mẹ huynh đệ. Người tu tiên, có ngày hai hồn bên ngoài, thường thường theo bản thân thực lực tu vi tăng trưởng, thiên hồn ở trên trời sẽ biến hóa thành thiên quỷ, vô cùng lợi hại, địa hồn trên mặt đất cũng sẽ diễn hóa thành lòng đất ma linh, bởi vậy tiếp dẫn thiên địa hai hồn, cần đại pháp lực, đại nghị lực hàng phục. Không muốn ngươi loại này thiên sinh địa dưỡng sinh linh, cũng có loại này gặp trắc trở. Hoàng Thiên nói thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây hồn phách chính là Trung Quốc, quỷ biết thiên hồn địa hồn ở đâu. Bây giờ cả hai cùng nhau âm phong động tiến vào. Chui vào U Minh chi địa. U Minh chi địa, âm âm u u, gió như đao, mưa như lôi, sắc trời xám, đại địa trắng, thái dương đen. Trừ này trắng xám đen tam sắc, liền chỉ có nước là vần đục hoàng, nguyệt là huyết sắc đỏ. Hơi một tí có cái dị tưởng, liền sẽ quỷ thần khóc, trời huyết vũ. Mà lại U Minh chi địa 10 phần rộng rãi, thường thường cùng một dạng sự vật, tỉ như miếu thờ, tại dương thế chỉ là thấp bé miếu thờ. Tại U Minh chi địa hiển hóa, chính là một tòa kim quang lóng lánh cung điện. Hoàng Thiên lĩnh tại dương thế chính là một mảnh cánh rừng, tương đối bằng phẳng, chỉ có mấy cái sườn núi nhỏ, gò nhỏ lăng. Ở chỗ này, liền thanh âm âm sóng dậy một mảnh, rậm rạp màu đen rừng rậm bao phủ đại địa, trong đó càng có loáng thoáng thần linh thì thầm, tỉ mỉ lắng nghe, liền sẽ phát hiện là trong núi nhỏ tinh tiểu quái, tại hướng Hoàng Thiên cầu nguyện thanh âm. Chỉ là đến nơi này, liền lộ ra Hoàng Thiên giống như là một cái tà thần đồng dạng. mà cái kia lòng đất ma đầu, tựa như một đầu đứa trẻ to xác, y nguyên ngồi ngay ngắn ở Hoàng Thiên Lĩnh đại địa trung tâm, một thân ma khí, thân có trăm trượng, không ngừng bắt lấy xung quanh đồ vật hướng bỏ vào trong miệng, tựa như mãi mãi cũng ăn không đủ no đồng dạng. Thỉnh thoảng mười phần mơ ước nhìn xem Hoàng Thiên miếu thờ, tựa hồ trông thấy cái gì mỹ vị đồ vật, nhưng mà lại một mực giữ lại, phảng phất là ăn ngon đồ vật muốn lưu đến cuối cùng thúc đẩy đam mê bình thường. Niên Hữu Dư há to mồm, cái này thật không phải là ngươi hóa thân, ngươi xem mặt của hắn, cùng ngươi mặt phóng đại đồng dạng. Hoàng Thiên hai người tại trong u minh, tựa như hai cái bóng đèn, riêng phần mình trên thân bốc lên thần quang, ngăn cản được u minh ăn mòn. Nhưng bởi vì âm phong động tại âm phủ cũng là một cái sơn động, cho nên còn có thể che đậy một hai, không có như vậy dễ thấy. Hắn cùng với ta thần tính đồng nguyên, thậm chí khả năng thần tính so với ta còn nhiều, ta mới có hơi đau đầu. Niên Hữu Dư nói, người cũng quá vô dụng, hắn rõ ràng đã nhập phẩm, mà lại sa đọa thành rồi tà thần, thực lực còn muốn lợi hại hơn mấy phần, ta đoán chừng qua một thời gian ngắn nữa, nói không chừng Tào Thành Hoàng đều không làm gì được hắn. Hoàng Thiên nhà rãnh nói, người cũng không thể nói như vậy, ta sẽ thương tâm. Mà lại ta dài trí tuệ, hắn xem xét chính là cái ngu đần. Niên Hữu Dư gật gật đầu, đồng ý Hoàng Thiên thuyết pháp. Ma đầu kia dễ đối phó, nhưng là ta cảm thấy ta không thể ra lực quá nhiều. Ngươi phải tự mình hoàn thành cái này nhân quả, ta nhiều lắm là giúp ngươi lược trận. Hoàng Thiên biết rõ nhân quả khí vận sự tình, không phải bắn tên không đích. Niên Hữu Dư ra lời ấy, liền nhất định là bản thân đối phó tốt nhất. Tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay ta sẽ đem đầu ma vật tiêu diệt. Hoàng Thiên trực tiếp đem thập nhị đô thiên thần ma ném ra, trên không trung liền hoàn thành hợp thể, biến thành ba đầu tám cánh tay, nhân thân đuôi rồng, sau lưng còn có hai đôi cánh cự đại ma thần. Chỉ thấy hắn tại trong u minh như cá gặp nước, tám cánh tay hướng phía hư không một cầm, liền có vô tận hắc khí hội tụ, biến thành tám cái binh khí. Bảo kiếm, bảo bình, bảo châu, bảo ấn, bảo kính, bảo tràng, bảo cờ, bảo luân. Trong đó bảo luân tại ngực cầm, bảo tràng lên đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác lục bảo, trái ba cái, phải ba cái, mỗi người đều mang uy năng. Xem ra có chút giống là Phật môn kim cương pháp tướng, nhưng cũng không có Phật quang, chỉ có ma thần hung thần cùng đại địa thần quang mâu thuẫn lại hài hòa, quy về một thân. Đô thiên thần ma bộ dạng này, so dương thế biến hóa bộ dáng, còn cao lớn hơn cái mấy lần. Xem ra quỷ dị mười phần. Trực tiếp hướng về kia lòng đất minh ma đánh tới. Kia địa ma thấm một cái như vậy đồ ăn đưa tới cửa, cũng không để ý lấy bắt lấy trong u minh bùn, hoàng tuyền thủy hướng trong bụng nhét, trực tiếp đứng thẳng lên. Vừa đứng lên đến, liền có đất rung núi chuyển cảm giác, hắn quyền hành tại đại địa ác, nhất cử nhất động phù hợp lịch chi đạo, có biến cố lớn chi năng. Chính là dương thế Hoàng Thiên Lĩnh, đều ẩn ẩn có thể cảm ứng được phía dưới mặt đất có hay không danh chấn động, làm cho rất nhiều động vật, tinh quái, tim hoảng hốt, ý loạn loạn, không thể tĩnh tâm tu hành, ảo ảo ra tới điều tra. Chính là bên trong lòng đất, rất nhiều địa linh bảo huyệt, địa khí hỗn loạn, bắt đầu có nghịch hành loạn tướng. Yến Khê Tiên Sinh ngay lập tức phát hiện này hiện tượng, lập tức bắt đầu thúc đẩy trong núi tất cả cỏ cây, trải vuốt địa khí, ổn định sơn lâm. Miễn cho con núi thể đất lở loại hình phong hiểm. Huệ Âm Tiên Tử càng là hỗ trợ định trụ âm phong động âm khí. Âm minh chi địa bắt đầu đánh nhau, âm phong động bên trong liền có đại lượng u minh ác sát khí xông ra. Đảo Dược Tiên Tử cùng Bạch Thiên Tuế, cùng nhau trấn an trong núi sinh linh, đồng thời trải vuốt núi bên trong nguyên khí. Cỗ này đại địa ba động liên tiếp bích ba hồ bên trong Ngao Thanh cũng có thể cảm ứng được. Hoàng Thiên hiền đệ đại địa căn cơ bất ổn, chân núi chưa xâm nhập thế giới ngầm, tại sao có thể có như thế địa long xoay người? Động đất, cảm, chẳng lẽ muốn bắt đầu tấn thăng thần sơn rồi, mà ở U Minh chi địa, Niên Hữu Dư vận ra tiên thiên tam bảo như ý, hóa ra một đạo như ý pháp giới, đem Hoàng Thiên Lĩnh tại âm minh hiền hóa chi địa toàn bộ bao. Đại lực thần ma cùng địa ma cứng đối cứng, căn bản không có chiếm được tiện nghi. Kìa ma lực lớn vô tận, có, lực bạt sơn hề khí cay thế, chi ý, cũng may ma đầu kia đánh nhau chiêu thế thô giáp cực kỳ, không có cái gì bảo bối bên người. đại lực thần ma bảo kiếm chém vào tại địa ma trên thân, cắt đứt xuống một mảnh thân thể, trực tiếp hóa thành một mảnh minh thổ, nhưng rất nhanh ma đầu vết thương tái sinh, căn bản không có đau đớn cảm giác, ngược lại hai cánh tay một đợt hành động, ôm lấy đại lực thần ma, muốn cắn một cái xuống dưới. Đại lực thần ma thế là đuôi rồng xoay quanh, muốn đem cái này như ba cương bình thường thân hình địa ma xoắn lấy. Bảo bình bên trong chảy ra màu đen chân thủy, bắt đầu ăn mòn địa ma, muốn đem hắn hóa thành một bãi bùn loãng. Địa ma miệng lớn cắn xuống, kéo xuống đến một tảng lớn huyết nhục, nhưng đại lực thần ma là hoàng thiên dùng bạch cốt cùng ngũ hành vật liệu luyện thành, cũng không có chảy máu. Mà dù sao dùng đế lưu tương điểm hóa, có được bản thân linh tính, thấy nhà mình thể xác bị hao tổn, đại lực thần ma lại thúc đẩy bảo luân, bảo kiếm, cùng tiến lên, muốn đem ma đầu cắt chém. Bảo châu, bảo ấn, càng là cạch cạch hướng địa ma trên đầu nện. Hoàng thiên thấy hắn đấu chiến như lưu manh đánh nhau, khó khăn chia lìa, liền xuất ra luyện ma kim bàn, ngũ hành trận cờ, bắt đầu bày trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận bàn quang ra, liền cùng đại địa tương hợp, ẩn ẩn thu nạp càn khôn, bao phủ phiến đại địa này. Ngũ hành kỳ tự động bài bố, 1500 ngũ hành linh quỷ đạo binh bắt đầu thúc đẩy vận chuyển đại trận. Kia địa ma thấy thế, hé miệng, phun ra vô tận hôi thối bùn đen rơi xuống đất liền biến thành như là nước bùn quái bình thường tồn tại, thân có ô uế chi lực, có ô uế hết thảy lực lượng. Hoàng thiên vốn định dùng bạch liên tịnh thế đại chú, nhưng nhất niệm luyện ma kim bàn uy lực còn chưa có thử qua. Hoàng thiên cũng chính là thắng ở thân hình nhỏ bé, không phải sớm đã bị địa ma phát hiện, bực này đồng nguyên thuốc bổ, chỉ cần nuốt ăn, liền có thể bù đắp sau thiên trí tuệ chưa đủ thiếu hụt, một lần hành động trở thành u minh địa thần, hơn nữa còn là vừa xuất thế chính là kim đan cấp đếm được u minh sơn thần. Luyện ma kim bàn phát động. Hoàng thiên pháp lực nhanh chóng thiêu đốt, cũng may có thổ linh châu bổ sung, chỉ thấy lấy trong hư không xuất hiện một đóa kim viêm, hai đóa kim viêm, ba đóa kim viêm. Lấy hoàng thiên trước mắt pháp lực phát ra, cùng với thông qua thổ linh châu hấp thu, cũng chỉ mới vừa tốt duy trì ba đóa luyện ma kim viêm. Ba đóa luyện ma kim viêm nhất xuất hiện, liền đem những cái kia nước bùn quái ảo ảo hơ cho khô. Ngũ hành linh quỷ bên trong 300 hỏa quỷ riêng phần mình hiện hình. Hỏa quỷ có thể có thúc đẩy hỏa hoạn chi năng, thường thường phàm nhân trong đêm thấy này quỷ, liền rất nhanh gây nên đại hỏa, đốt đến không còn một mảnh. Này 300 hỏa quỷ, từng cái cũng như cùng đồng tử bình thường, trong tay cầm giấy đỏ tam giác cờ, phía trên vẽ lấy ba đóa ngọn lửa. Hỏa quỷ chủ trận, liền đem luyện ma kim bàn bao phủ chi địa, hóa thành một mảnh đốt thiên hỏa biển. Ba đóa luyện ma kim viêm càng là hóa thành ba con kim ô bình thường. Bay hướng địa ma đỉnh đầu, muốn đổ đem thiêu đốt hong khô. Nhưng mà trong ngũ hành, sống mái với nhau không thể thổ, ngược lại thổ có thể khắc lửa, chỉ thấy chạm đất ma cảm giác khô nóng khó chịu, cùng đô thiên thần ma đánh nhau cũng biến thành mao táo lên. Dưới cơn nóng giận, từ dưới nách sinh ra một đôi cánh tay đến, đôi cánh tay này trống rỗng bắt tới nắm bùn, ném về ba đóa luyện ma kim viêm biến thành kim ô, chính là hoàng thiên khống chế kim ô 10 phần linh xảo. Nắm bùn đánh xuống, vậy đem diễn hóa đại trận hỏa linh quỷ cho nện tổn thương không ít. Hoàng thiên âm thầm nhíu mày, cũng không hết sức hài lòng luyện ma kim bàn uy lực, nhưng kỳ thật là pháp lực mình không quá quan, nếu là diễn hóa thiên chi 10 ngày, dẫn phát thượng cổ dị tượng, đầu này địa ma nháy mắt sẽ bị hơ cho khô, nướng nứt. Thế là lại điều động cây khác ngũ hành linh quỷ, dựa theo thổ sinh kim, kim sinh thủy sinh mộc sinh hỏa trình tự. Cho hỏa linh đại trận gia tăng uy lực. Chỉ thấy lấy có còn lại 1200 bách linh quỷ gia nhập, luyện ma kim bàn bao phủ chỗ, ánh lửa càng sâu. Thậm chí bắt đầu diễn hóa xuất một gốc to lớn hỏa diễm thần thụ. Hỏa diễm thần thụ tên là phù tang mộc, chính là kim ô nghỉ lại chi mộc. Cỗ này hỏa diễm phù tang đối kim ô gia trì vô cùng to lớn, chỉ thấy cái này ba đóa luyện ma kim viêm, bắt đầu tấp nập phóng tới địa ma. Mổ ra đen nhánh ma khí côn trùng, sau đó ngửa đầu nuốt vào. Địa ma đau đớn khó nhìn, nhưng cái khó lấy tránh thoát dùng cái đuôi đem chính mình xoắn lấy đô thiên đại lực thần ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đại lực thần ma cũng ở đây bị ngọn lửa nướng, cỗ này nướng, cũng không phân địch ta, hoàng thiên không có chú ý tới điểm này. bởi vì đại lực thần ma tại âm minh chi địa hợp thể về sau, vậy mà đã không cần Hoàng Thiên cung cấp pháp lực. Thẳng đến trong đó hình người đại lực thần ma truyền đến suy nghĩ. Nóng, Hoàng Thiên mới giật mình, đại lực thần ma trực tiếp giải thể, hóa thành 12 khỏa cốt châu bay trở về bên người. Còn tốt không có lớn tổn thương, địa ma chuyển biến tốt đại nhất cái đồ ăn không gặp, nhất thời mờ mịt, nhưng rất nhanh liền bị luyện ma kim viêm biến thành kim ô hấp dẫn. Thế là chuyên tâm đối phó hỏa diễm, há miệng vừa hô, phun ra vô tận nước bùn tự có linh tính, hóa thành u minh đầm lầy chết, bao phủ mâm vàng bao phủ chi địa, ô uế linh quỷ. Bốn cái cánh tay càng là trực tiếp đối trên trời kim ô chộp tới, muốn hướng trong miệng nhét. Thật hung lệ, Hoàng Thiên giật mình, trực tiếp đem thổ linh châu khảm nạm ở Hoàng Thiên bảo ấn bên trên, ngưng tụ thế núi, âm thầm đánh lén, từ phía sau sọ não nơi đánh một cái. Địa ma bị đánh một cái, đánh cái lảo đảo, ngã nhào trên đất. Hoàng Thiên thừa cơ đại lực vận chuyển, 300 hỏa quỷ, ra sức thúc đẩy ánh lửa, đây là bọn hắn tự thân pháp lực, đồng thời làm linh quỷ, bọn hắn còn có thể hấp thu âm khí khôi phục pháp lực. Kim ốc càng là một mổ, đem trên người ma tính hóa thành côn trùng mổ ra, nuốt ăn. Đây chính là luyện ma chi tồn tại, niền hữu dư thấy Hoàng Thiên đấu pháp như thế không có kinh nghiệm, 10 phần trung quy trung củ, không khỏi chỉ điểm. Người đấu pháp, làm sao một điểm khí thế cũng không có, thần đạo đấu pháp, chú trọng rộng rãi phô trương, ngươi xem cửu anh đền tội thời điểm, sấm chớp, ngươi lôi đông. Dùng đến A, lôi hỏa đan sen. Đối ma đầu kia tổn thương càng lớn. Tà lôi pháp, cũng là thổ lôi chi lưu, đối địa ma tổn thương có hạn, bản thân hắn liền đi địa chấn chi đạo. Niền hữu dư nói, quản hắn có hữu dụng hay không, đặt vào nghe vang cũng giống như nhau. Hoàng Thiên nghe nói, cảm thấy có một chút đạo lý. Liền tự mình xuất thủ, mậu thổ thần lôi, mình thổ thần lôi, thổ hành chân quang, tất cả đi lên soát. Mậu thổ thần lôi có thể nứt núi đá. Có thể gọi đồ vật hóa đá, mình thổ thần lôi có thể phá vỡ người cốt tủy, nổ lên bụi đất tung bay, xâm lấn nội tạng. Đánh vào địa ma trên thân, không đau không ngứa, ngược lại đem lực chú ý bỏ vào Hoàng Thiên trên thân. Hoàng Thiên ám đạo khổ quá, kia địa ma không quan tâm, liền hướng Hoàng Thiên nơi này chạy tới. Mỗi đi một bước, đều là đất rung núi chuyển, Hoàng Thiên đành phải biến trận, thu lại luyện ma kim bàn, đổi trận vì mục hành. Lấy hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc chi tướng, kêu 300 mặt xanh ôn quỷ biến hóa. Vô tận dây leo, âm phù cổ thụ, nháy mắt yêu hóa tới, đem địa ma chặn đường. Địa ma xé rách dây leo, trừ bỏ cổ thụ, tốc độ chậm đi xuống tới, Hoàng Thiên thừa cơ đổi vị trí. Đem lấy Hoàng Thiên bảo ấn lại ném ra, phối hợp mộc trận quấn quanh trở ngại chi thế, đem lần nữa đánh bại trên mặt đất. Đồng thời đại lượng dây leo bắt đầu sinh trưởng, chăm chú trói buộc, tứ chi, đầu lâu, đại lượng dây leo cổ thụ mọc rễ nảy mầm, phát huy ra mục khắc thổ ưu thế. Trong khoảnh khắc, Hoàng Thiên xuất ra tiên thiên tịnh thế bạch liên, hạ xuống kia địa ma đỉnh đầu bách hội chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tịnh thế bạch liên lập tức mọc rễ, bắt đầu hấp thu ác quế chi khí đồng thời đem tịnh hóa. Địa ma phát giác nguy cơ. Khi thế bộc phát, trên thân xuất hiện ngàn vạn lưỡi đao, đem cổ thụ, dây leo, ào ào chặt đứt. Đồng thời trực tiếp cầm liền hướng trong miệng đưa, mấy cái mộc linh quỷ chưa kịp đào tẩu, liền bị nuốt ăn vào bụng. Hoàng Thiên lập tức biến trận, từ mộc trận chuyển hóa thành nước trận. Nước trận tối tăm, 300 thủy linh quỷ, thúc đẩy nhược thủy chọc lãng, đem cái này một vùng hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy hồ lớn. Sóng nước cọ rửa địa ma thân thể. Mang ra đại lượng bùn cát. Bạch liên tịnh thế đại chú. Hoàng Thiên điều khiển đại chú. Tịnh hóa địa ma trên người ma khí. Đồng thời thập nhị đô thiên thần ma xuất thủ lần nữa. Loại nước này hoàn cảnh. So vừa mới hòa hoàn cảnh. Thích hợp hắn hơn loại này thân người đuôi rắn tác chiến. Bây giờ liên tiếp đem địa ma theo vào nước bên dưới. Gọi đất ma sặc sặc nước đến kịch liệt. Niền hữu dư thấy say sưa ngon lành. Cái này 1500 đạo binh. Ngươi dùng ra hoa đến rồi. Hoàng Thiên không lo được hắn trêu chọc, tự mình vào trận, dự định lấy ra hắn thể nội thần tính. Thổ Linh Châu không ngừng hấp thu địa ma trên người tràn ra địa khí. Hoàng Thiên Bảo ấn đắp không biết bao nhiêu cái đâm tử. Tịnh Thế Bạch Liên còn tại hắn trên đỉnh đầu đâu, trấn áp lại ma hồn. Đô Thiên Thần Ma đem gắt gao ngăn chặn, 300 quỷ nước khống chế không ngừng cọ rửa bùn nhão. Thần tính không có ngưng luyện thành thần đạo chân trùng, hắn đi không phải pháp tắc thần đạo, là huyết mạch thần đạo. Hoàng Thiên âm thầm cảm ứng, không ngừng bấm niệm pháp quyết. Trước đó Hoàng Tinh Hoàng Thần, hai đầu long khâu, mình còn có thu phục ý nghĩ, bởi vì chính mình có thể khống chế được nổi. Nhưng cái đồ chơi này, bản thân khống chế không nổi. Bây giờ bắt đầu rút ra thần huyết, một tia một sợi, thần tính huyết dịch bắt đầu bóc ra, tiến vào Hoàng Thiên thể nội, mang đến một chút kiểu khác cảm ngộ. Hoàng Thiên thần hình vậy bắt đầu không ngừng biến lớn. Cái này gọi là niên hữu dư không thể không nghiêm túc bắt đầu vì Hoàng Thiên hộ pháp lên. Hoàng Thiên nguyên bản thân hình tối cao một thước, hiện tại thân hình lại không ngừng bành trướng, dù không bằng đầu này địa ma, nhưng là 10 phần khả quan. 2 thước, 3 thước, 9 thước, 1 trượng, theo Hoàng Thiên rút ra thần huyết càng nhiều, địa ma càng phát ra hấp hối. Đồng thời nôn mửa ra đại lượng bản thân nuốt ăn chi vật. Minh thổ, cây cối, hải cốt, du hồn, các loại ác khí, thân hình vậy theo nôn mửa ra đồ vật càng ngày càng nhiều, bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng, biến thành một cái đầu to búp bê, ánh mắt tràn ngập cầu xin tha thứ chi sắc. Tới đối ứng, Hoàng Thiên đã thân hình cao đến 1 trượng 6 thước chi cao, là 10 phần thực tế cự nhân rồi. Thấy đầu to búp bê cầu xin tha thứ chi sắc, có chút nhất niệm. Hắn cũng coi là ta đồng bào cùng một mẹ huynh đệ. Nhưng mà thấy hắn khuôn mặt vậy mà cùng mình giống nhau như đúc, Hoàng Thiên nhớ lại Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Lòng chắc ẩn lập mất, có ta không có hắn, có hắn không có ta, ta trước đó thân hình nhỏ gầy, chính là dinh dưỡng đều bị hắn ăn đi. Ta giữ lại hắn chính là cho mình lưu lại một cái bướu xưng, lúc nào cũng có thể phản phệ muốn mạng của ta, đem ta thay vào đó. Bây giờ một ấn đập chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn lại sau cùng tử vong, u minh, thôn phệ, loại hình quyền hành, tiếp tục bị Hoàng Thiên hấp thu. Đập chết về sau ma thai, càng là hóa thành bụi mù, biến mất không còn một mảnh. Hoàng Thiên chợt cảm thấy có viên mãn cảm giác, thể nội thần đạo chân trùng tựa hồ liền muốn bắt đầu nảy mầm, sinh trường, biến thành thần lục. Nhưng mà bức bách tại thần sơn không có tấn thăng mà ngừng lại. Niên Hữu Dư thấy Hoàng Thiên đánh chết ma đồng, khẽ gật đầu. Việc này không thể qua loa, Hoàng Thiên thu hồi rất nhiều bảo vật, thấy một mảnh hỗn độn âm minh, chỉ nói. Còn tốt hôm nay có ngươi ở đây đây, gọi ta có mấy phần lực lượng, cuối cùng đem chỗ này tai họa ngầm cho loại trừ rồi. Không có ta cũng là đồng dạng, Niên Hữu Dư cười ha hà, người quá thận trọng, nhưng thật ra là đối với thực lực mình sai lầm nhận biết biểu tượng, vô luận tự đại, vẫn là tự ti, đều không thể làm, một mực cầu đến cùng. Ta thấy lấy thân hình hắn khổng lồ, liền bị dọa sợ, tăng thêm ta chỉ có 1-2 đạo thần tính thời điểm, su cát tị hung, đối âm minh chi khí 10 phần chán ghét. Liền ẩn ẩn tự giác thứ 10 phân lợi hại, không có cái gì linh trí. Không có bạn sinh pháp bảo, ngươi sợ cái gì, chỉ là xem ra lợi hại thôi, lập tức đem ngươi hù dọa, ngược lại ngươi liền thật sự thành rồi trong miệng của hắn đã ăn. Hoàng Thiên âm thầm cảm thấy ẩn chứa trong đó đạo lý, Niên Hữu Sư không biết đang đánh cái gì lời nói sắc bén, nhưng cuối cùng có dũng khí, có chi khí, không còn sợ hãi rụt rè rồi. Chỉ là y nguyên đem nhà mình trượng 6 thân thể co rụt lại, không ở 3 tấc bộ dáng. Lại cùng Niên Hữu Dư cao không sai biệt cho lắm, như thế hai người càng giống là thân huynh đệ bình thường. Người bây giờ có thần huyết, thần tính, kỳ thật đã tính nửa cái chân thần. Niên Hữu Dư cảm khái, tiền đồ rộng rãi, ta cũng nhiều không hề như. Hoàng Thiên cũng cảm thấy bản thân tràn đầy lực lượng, nhất cử nhất động, có lực lượng rời núi lấp biển. Bản thân phảng phất liền biến thành sơn nhạc. Không còn cần dùng bảo ấn nguyện nhờ Hoàng Thiên lĩnh thê núi cùng người đối oanh rồi. Bản thân một quyền xuống dưới, chỉ sợ cũng có một núi chi lực. Thậm chí cả Hoàng Thiên chết ngay bây giờ đi, cũng sẽ biến thành một ngọn núi. Như là khoa phụ trục nhật thời điểm, bản thân hóa thành sơn nhạc, thủ trượng hóa thành rừng đào, chính là chỗ này loại trạng thái. Nói như thế nào đây, Hoàng Thiên bây giờ trạng thái, mặc dù không phải một đời tiên thiên thần linh, nhưng tối thiểu bước chân thuộc về đời thứ 2 trời sinh thần thánh rồi. loại kia thần linh tương hỗ kết hợp, sinh ra tới thần tử, chính là hoàng thiên loại trạng thái này. Nhưng là hoàng thiên tương đối yếu ớt, đúng là, không bằng bọn hắn vừa sinh ra, chính là dương thần cảnh giới loại hình. Nhưng bây giờ bù đắp bản thân, cũng là một cái 10 phần đáng giá cao hứng sự tình. Hảo huynh đệ, nhìn ta hành động, bây giờ ta thừa cơ đem linh cảnh cùng nhau mở ra tới. Hoàng thiên bây giờ tràn đầy tự tin, tự giác có khác bình thường khí tượng, cái gì cả đời không kém ai, ngô có đại đế tư chất loại hình suy nghĩ tại não hải nhớ tới. Niên hữu dư thấy hoàng thiên thi triển vì, chỉ thấy hoàng thiên tay cầm bảo ấn rơi vào âm phủ miếu thờ cung điện, liền có kim quang đại thịnh. Hào quang chỗ chiếu chi địa, đều hóa thành phúc điền. Hoàng thiên bắt đầu luyện hóa u minh đại địa, đem tịnh thế bạch liên đại chú cầm tụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại chú tịnh hóa u minh ác địa, sinh ra đoá đoá chú lực liên hoa tới. Cùng lúc đó miếu thờ bên trong, bởi vì tín đồ đối thần linh ở tịnh thổ thế giới hướng tới rất nhiều mỹ hảo suy nghĩ mà sinh ra hơi tiểu hư huyễn không gian bọt nước, cũng bị hoàng thiên thu lấy ra tới. Phàm là dựa vào miếu thờ, khai phát linh cảnh, đều là mượn nhờ cái này hư ảo không gian bọt nước. Luyện giả thành thật, luyện hư là thật. Hoàng thiên đem đại lượng địa khí đổ vào hư ảo bọt nước bên trong. Địa khí diễn hóa đại địa, linh cảnh bắt đầu bành trướng vững chắc, nhưng là bọt nước biên giới càng ngày càng mỏng. Hoàng thiên đành phải không ngừng đi đến thêm càn khôn thạch, côn luân ngọc loại hình vật liệu. Linh cảnh nuốt ăn những tài liệu này, giới mạng liền bắt đầu tự chủ sinh trường kéo dài lên. Hoàng thiên lại đi trong đó đầu nhập chính nghịch ngũ hành luân, đem hóa đi, trong đó ngũ hành tinh khí ào ào bỏ thêm vào linh cảnh. Chính nghịch ngũ hành luân đều hóa đi, linh cảnh đã biến thành một cái cự đại trứng gà. Nhưng y nguyên không đủ, hoàng thiên bắt đầu hồi ức ban đầu ở bí cảnh bên trong chỗ quan sát được thiên địa pháp tắc. Lập tức nhảy vào linh cảnh bên trong liền bắt đầu khai thiên tích địa. Niên hữu dư thấy thế, đem tiên thiên tam bảo ngọc như ý thả ra, trợ giúp hoàng thiên vững chắc không gian. Vàng thiên định ở đại địa, vừa vặn này bảo nội uẩn thủy hỏa phong. Cộng lại liền địa thủy hỏa phong, tứ tượng chi tướng. Hoàng thiên đem thập nhị đô thiên thần ma, ba cái một tổ, chia làm 4 tổ, đứng ở linh cảnh tứ phương. Phân xuân hạ thu đông. Lấy tứ tượng đại trận, diễn hóa 4 mùa tự, thập nhị đô thiên thần ma lại riêng phần mình thành trận, dù thành trận, nhưng không vừa người, đại lượng hấp dẫn trong u minh chọc sát chi khí. Chọc sát chi khí đem linh cảnh nặng nề, tiếp u minh. Nhưng mà hoàng thiên thân hình bắt đầu biến lớn, hoàng thiên đã lĩnh ngộ được lớn nhỏ như ý chi pháp, trước đó địa ma thể lượng, chính là hoàng thiên có thể biến hóa cơ bản nhất hình, cũng có cao trăm trượng. Trời cao mà xa, chọc khí hàng mà thanh khí thăng. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, hoàng thiên âm thầm câu thông dương thế hoàng thiên lĩnh địa mạch, tới linh cảnh đụng vào nhau. Niên hữu dư thấy hoàng thiên thân cao trăm trượng, tăng thêm 12 cái đô thiên thần ma, đem linh cảnh chống ra được cực lớn, âm thầm kinh hãi. Đây là muốn làm gì a? Vạn nhất sụp đổ, nổ, vậy thật khó lường. Linh cảnh bắt đầu bành trướng, từ u minh chi địa. Một mực bành trướng đến dương thế. Lúc này dương thế dương khí tràn vào, âm dương tương tế, tạo ra lôi đình. Hoàng thiên chợt phát sinh cảm ngộ, từ tiếng sấm bên trong lĩnh ngộ được chân chính xã lôi. Nhưng lúc này cũng không phải là lĩnh ngộ lôi đình thời điểm. Hoàng thiên xuất ra thổ linh châu, bản thân thần tính cùng này bảo giao hội, cửu châu linh lung châu bình thường thần đạo chân trùng, tướng loại pháp tắc bắt đầu xen lẫn, chế định linh cảnh vận hành pháp tắc. Thổ linh châu bên trong dung hợp tức nhưỡng có thể biến thành đại lục, bây giờ dùng để vững chắc linh cảnh không gian dư xài. Hoàng thiên đem linh cảnh quy tắc, dựa theo bản thân thần tính ý chí bắt đầu chế định vận chuyển. Trước đó chứa đựng hương hỏa, ào ào bắt đầu bốc cháy lên, trợ giúp hoàng thiên chấp hành, hiệu chỉnh sai sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng thiên lĩnh ngộ pháp tắc, căn bản là đại địa, các loại các dạng địa hình địa thế. Thậm chí cả đại địa tại thời gian trôi qua phía trên vết tích, trải qua 5 tháng vững chắc, cố định vân vân, thậm chí gió, lửa, mộc, kim, thủy, chờ một chút pháp tắc, cũng đều có đọc lướt qua, nhưng đều là lướt qua mà dừng. Nhưng hôm nay khai phát linh cảnh, lại không qua loa được, phải từ từ hoàn thiện. Mặc dù coi như không hoàn thiện cũng không cần gấp, chỉ cần hoàn thành nguyên khí tuần hoàn là được rồi. Dù sao Hoàng Thiên cảnh giới còn thấp, không có khả năng một hơi ăn thành một tên mập, trực tiếp biến ra một cái phúc địa động thiên ra tới. Thiên nhất sinh thủy, địa lục thành chi, địa nhị sinh hỏa, thiên thất thành chi, thiên tam sinh mộc, địa bát thành chi, địa tứ sinh kim, thiên cửu thành chi, thiên ngũ sinh thổ, mười hợp. Hoàng Thiên yên lặng dùng cái này quyết làm linh cảnh pháp tắc căn bản. Bây giờ linh cảnh riêng phần mình cùng dương thế bên trong rất nhiều địa linh bảo huyệt tương thông. Những cái kia địa linh bảo huyệt đều là linh cảnh cung cấp nuôi dưỡng căn cơ, cũng là cửa vào, xuất khẩu. Địa huyệt chi hô hấp, chính là linh cảnh chi hô hấp, Hoàng Thiên lĩnh chi hô hấp, thậm chí cả Hoàng Thiên bản thân chi hô hấp. Như thế một đạo vận hành pháp tắc, Hoàng Thiên cũng không có nhiều hơn cái khác. Chờ bản thân có cái khác lĩnh ngộ thời điểm lại nói. Chỉ thấy linh cảnh bên trong ào ạt sinh ra một dòng suối nước tới. Mà linh cảnh chỗ sâu, từ bí cảnh bên trong tìm thấy có thể vĩnh hằng thiêu đốt niết bàn mộc, cũng ở đây không ngừng thiêu đốt lên, vì linh cảnh cung cấp lửa nguồn suối, động lực. Mộc pháp tắc tùy theo Yến Khê tiên sinh vào ở linh cảnh sau cũng đã bắt đầu vận hành tạo ra. Địa linh bảo huyệt cùng linh cảnh sinh ra lẫn nhau một khắc, bản thân liền sinh trưởng phía trên địa linh bảo huyệt Yến Khê tiên sinh cũng là ngay lập tức bị đẩy vào linh cảnh bên trong, trở thành linh cảnh phun ra nuốt vào nguyên khí tuần hoàn trung ương. Đây cũng là linh căn vị trí ý nghĩa, Yến Khê cố gắng giãn ra lấy bản thân, không ngừng cất cao thân hình, hấp thu phía dưới mặt đất các loại linh cơ. Đồng dạng bị kéo vào linh cảnh bên trong còn có gốc kia ngân hạnh linh căn. Cùng với linh căn phía dưới viên kia to lớn rắn trứng. Mượn linh cảnh khai phát khí cơ, cái này rắn trứng cuối cùng phá xác mà ra. Nhưng mà lại không phải một đầu thực thể rắn, mà là một đầu hư hình, toàn thân chỉ là âm khí, chết khí, nguyên khí sinh linh. Con rắn này linh trời sinh mang theo không gian thần tính, dù sao mẹ của nó là ba xà, con nuốt giống như không gian thuộc tính, phụ thân của hắn là quấn quanh thế giới cự xà. Bây giờ vừa xuất thế, nó liền đem vỏ trứng hóa sạch sẽ, dung nhập vào toàn bộ linh cảnh, phảng phất toàn bộ linh cảnh biến thành của hắn mới vỏ trứng bình thường. Đầu này to lớn khí linh đại xà bắt đầu tuần hoàn theo bản năng, quấn quanh lấy toàn bộ linh cảnh. Nhưng hắn quấn quanh không chỉ có không có đối linh cảnh tạo thành tổn thương, ngược lại vững chắc không gian. Lắng lại âm dương nhị khí rối loạn, chỉ thấy hắn hai mắt tựa như nhật nguyệt, mở ra chính là ban ngày. Nhắm lại liền ban đêm. Toàn bộ linh cảnh rất nhiều nguyên khí vậy bắt đầu biến hóa. Mỗi một đạo nguyên khí cũng như long xà bình thường bắt đầu ngưng kết thành phù lục, hướng không gian giới mảng nơi phụ thuộc. Niên Hữu Dư trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì tình huống? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên cũng không biết sẽ sinh ra biến hóa như thế. Bắt đầu câu thông đầu kia khí linh long rắn, chỉ mơ hồ truyền tới. Phụ thân, mẫu thân, loại hình suy nghĩ. Cũng may toàn bộ linh cảnh đến đây coi như khai phát được không sai biệt lắm rồi. Mặc dù đại bộ phận địa phương chỉ là trụi lùi đại địa, trừ hai gốc linh căn bên ngoài, còn có một cái con suối bên ngoài, nhìn không thấy cái khác đồ vật, nhưng mà bao trùm toàn bộ Hoàng Thiên lĩnh, trọn vẹn hơn 100 dặm phạm vi. Mặc dù không so được thành Hoàng linh cảnh, nhưng so tổ địa ra cái kia nhỏ linh cảnh bất quá 7-8 mẫu đất phải lớn hơn nhiều. Dù sao dựa theo Hoàng Thiên ý nghĩ. Về sau tinh quái, hết thảy sinh sống ở linh cảnh bên trong, dương thế chỉ chừa cho phàm thú sinh sôi. Muốn làm ruộng, muốn xây thôn, quả nhiên, địa thần khai phát phúc địa, chính là càng thêm dễ dàng một chút. Niên Hữu Dư chạm đến linh cảnh đại địa, cũng không nông cạn, không có phù phiếm cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lên trời, bởi vì đã thông dương thế, cho nên cùng bên ngoài nhìn thấy bầu trời cũng không có hai loại. Chỉ là như là nửa cái vỏ trứng bình thường trong suốt giới mạng đem linh cảnh cùng dương thế chia cắt ra tới. Cách chương.